Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Ronan, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 2, một thiên hướng lạ lùng, chương 1. Vào một buổi sáng mùa xuân trong gian bếp tối tăm và thân mật, Francis đã sưởi ấm đôi chân trước ngọn lửa chờ bữa ăn sáng. Mùi gỗ trong lò sưởi và mùi bánh kẹp kiều mạch nóng khiến cậu đói bụng, và cậu thật sung sướng dù trời mưa, vì đó là ngày thứ bảy và thủy triều rất thuận lợi cho việc câu cá hồi. Mẹ cậu đã thôi không khuấy con dao bằng gỗ nữa, và bà đặt một chiếc bình viền xanh lam lên chiếc bàn được cỏ rửa sạch giữa cha cậu và cậu. Nắm lấy chiếc muỗng bằng sừng, cậu liên tục nhúng muỗng vào món đậu nghiền và tách sữa đã gạn kem trước mặt. Rồi cậu nếm món súp vàng ống và mịn, không vón cục, nấu rất hoàn hảo. Cha cậu mặc một chiếc áo len xanh lơ cũ và mang vớ kiểu ngư dân, giá chầm, giá đục. Ông ngồi đối diện với cậu, đôi vai rộng của ông cúi xuống. Ông im lặng ăn với những động tác chậm rãi và điềm tĩnh của hai bàn tay đỏ ao. Mẹ cậu luồn những chiếc bánh kẹp nóng sau cùng lên chảo, đặt lên gần bình và ngồi trước tách trà của bà. Bơ vàng tan chảy trên chiếc bánh kiều mạch vỡ mà bà giữ lại cho mình. Một sự im lặng triều mến ngự trị trong gian bếp nhỏ. Những ngọn lửa nhảy múa trên những thanh gác củi sang lóa và làm cho lò sưởi trắng xóa. Cậu 9 tuổi và sắp ra ngoài với cha. Các bạn đường của ông biết cậu rất rõ. Người ta biết cậu là con trai của Alex Chisholm và các ông mặc áo len đan và ủng đánh cá đến tận hán, gật đầu đón cậu, hay hơn thế, đón cậu bằng sự im lặng thân ái. Một ánh lửa kiêu hãnh, kính láo, sưởi ấm cậu bé khi được cùng đi với họ trên một chiếc tàu câu rộng và phẳng, chậm chậm rẽ về phía đá trắng sóng. Những sợi dây xích cào xước những con lăng ẩm ướt, các ông dùng nó để chắn gió, hay đôi khi tự vệ bằng một mảnh buồm vải màu vàng khè và họ hút một ống tổng ngắn để được tỉnh táo hơn. Cậu bé ở bên cạnh cha hơi tách biệt. Alex Chisholm là người chỉ huy, người giám sát bến câu cá số 3 trên sông Swift. Làm việc bên nhau, không nói gì trong gió buốt, họ nhìn những dòng phao câu đang nhảy múa trên những đợt sóng ngược dòng, đang nghiền nát nước ở cửa sông nơi dòng sóng gặp biển. Thường khi, ánh nắng quán mắt trên những gợn nước khiến cậu chóng mặt, nhưng cậu không muốn, cậu không để lộ cử chỉ nào. Chỉ cần một giây lơ đãng cũng sẽ đánh mất luồng cá, rất khó bắt, và ở chợ Bihingaget, họ sẽ mang về cho hiệp hội đánh cá. Từ nửa Curon đến một bản, bóng dáng cao ráo của người cha, đầu hơi rụt xuống vai, gương mặt nhìn nghiêng như dành nón kết. Máu quất lên đôi lưỡi quyền lồi, giữ nguyên thái độ tập trung điềm tĩnh, đôi khi tan trong hương táo, ngân nghe tiếng chuông đồng hồ biệt Guess hay tiếng quạ quang quát ở Dead Homes. Cảm giác đồng đội yên lặng này khiến nước mắt đã rưng rưng trên mi mắt cậu bé. Một tiếng hét thình lình thoát ra từ môi người cha. Dù hết sức cố gắng, Francis không nhận ra cử động đầu tiên của phao câu chìm xuống. Không phải là sự đông đưa của sóng nước thường tạo cho cậu nhiều báo động giả, nhưng là cách kéo giật về phía đáy mà đối với con mắt kinh nghiệm để lộ sự hiện diện của cá. Sợ tiếng kêu ngắn gọn đó là sự chuẩn bị của cả nhóm. Họ vội lao đến ròng rọc để kéo lưới, thói quen không thể làm nhục bất cảm xúc. Ngay cả người lánh hoa hồng trên tổng số cá câu được cũng không phải ý nghĩ về thu nhập làm cho họ xúc động. Đó là một bản năng sâu xa đến từ những lớp sinh linh nguyên sơ. Và tấm lưới đến, chậm chậm, nhỏ nước ròng ròng, kịch đầy táo và những sợi dây thừng có két khi cuộn vào cái trống gỗ. Một nỗ lực cuối cùng và trên tấm lưới sao động, ngồn ngộn những ánh chớp kim loại hùng tráng lộng lẫy, những con cá hồi xuất hiện. Vào một buổi sáng chủ nhật đáng nhớ, chỉ một mẻ lưới họ đã mang về 40 con cá hồi, những con cá lớn lấp lánh nhảy soi sói hiếu chiến. Chúng làm tung cả những mắt lưới và nhảy trở lại xuống sông, trườn trên bon tàu ướt đẫm. Francis lao vào đống lộn xộn với những người khác, tuyệt vọng bám lấy những con mồi quý giá sắp sổng mất. Người ta chất cá thành đống, vẫy cá lấp lánh và ướt tận xương tủy với con cá khổng lồ ôm trong tay. Tối hôm đó khi trở về, tay trong tay, dư âm bước chân vang vọng trong buổi hoàng hôn trứ danh, họ dừng lại, không nói lời nào ở đường lớn, nhà bật lây để mua 2 xu kẹo, kẹo bạc hà mà cậu bé thích nhất. Tình bạn của họ còn đi xa hơn, chủ nhật, sau thánh lễ, họ lấy cần câu và kín đáo đi, xuyên qua những đường hẻm tối tăm để không gây sốc cho người nào trong thành phố. Dì thích yên tĩnh bình lặng ngày Chủ nhật, đến tận thung lũng xanh tươi Witadder, trong một cái hộp nhỏ bằng sắt tay đầy mặt cưa, nhung nhúc những con sâu được gom vào tối hôm trước ở đống xương cũ nhà Milay. Và cuối cùng họ ngây ngất nghe tiếng suối róc rách, hương hoa trân châu, và cha cậu cho biết những xoáy nước thuận lợi chỉ cho cậu những con cá hương chấm đỏ luồn qua những hòn đá cuội màu sáng. Rồi họ đốt lửa bằng củi khô và kế tiếp thưởng thức thịt cá nướng chắc và ngon tuyệt. Ở những mùa khác, họ hái sim, dâu rừng hay phúc bồng tử dại màu vàng được làm mứt rất ngon. Là một lễ hội khi mẹ cậu đi theo hai cha con, người cha biết mọi ngóc ngách lý thú và đưa họ vào rừng sâu bí ẩn, nơi có nhiều bụi cây lạ đang ẩn giấu đầy quả mọng. Khi tuyết rơi và phủ đầy mặt đất cứng lại vào mùa đông, họ đi săn giữa những tàn cây đóng băng ở Đạt Ham. Hơi thở của họ thành băng giá ngay trước mặt. Ở mọi lỗ chân lông, họ rình rập chờ tiếng còi của người giữ khu săn bắn. Cậu nghe tim mình đập mạnh, trong khi hai cha con dựng cổ áo lên gần như dưới cửa sổ lâu đài. Rồi họ nhanh nhẹn luồn về nhà, túi đựng thú săn đầy ắp, mặt tươi cười, người nhún ra khi nghĩ đến món pate thỏ. Người mẹ là một đầu ếp giỏi, một phụ nữ hiểu biết, còn những đức tính của một người nội trợ tiết kiệm xứng đáng được cộng đồng Tô Canh Lan ca ngợi. Họ vốn là những người vốn hà tiện lời khen. Elizabeth là một người vợ giỏi giang. Vừa ăn xong món đậu nghiền, cậu thấy mẹ nói chuyện với cha ở phía bên kia là ăn trưa. Tối nay anh đừng quên về sớm nhé, vì có hòa nhạc của các thị dân. Sau một lúc im lặng, người cha bất chợt, vì có lẽ ông đang lo về lũ lụt hay về việc đánh cá không thuận lợi vào năm nay, nhớ lại buổi lễ hàng năm là cuộc hòa nhạc của các thị dân trong thành phố mà ông phải chịu đựng vào tối nay. Vợ à, mình có thật sự muốn đi đến đó không? Ông hỏi với nụ cười nhẹ. Mẹ hơi đỏ mặt, Francis ngạc nhiên vì dáng vẻ lạ lùng của bà. Đó là một sự kiện hiếm hoi mà em mong suốt cả năm. Sau hết, anh là thị dân của thành phố và đó là quyền và nghĩa vụ của anh, phải chiếm chỗ trên khán đài với gia đình giữa các bạn mình. Nụ cười của chồng bà đậm nét hơn, vẽ ra những nếp nhăn nhẹ quanh mắt. Francis sẵn sàng liều cả đời mình để có được một nụ cười như thế. Nào, đương nhiên rồi, mình phải đi đến đó, Lisbeth. Cha chẳng bao giờ thích những cuộc tụ họp của thị dân, cũng như ông không thích những tách trà, những chiếc cổ áo nặng nề và những đôi giày ngày Chủ nhật khu trang. Nhưng cha rất yêu vợ và luôn muốn cho mẹ được dễ chịu. Vậy em tin vào mình, Alex, mình hiểu mà. Và giọng mẹ ra vẻ hờ hững, nhưng người ta có thể cảm nhận chút âm điệu nhẹ nhõm. Em đã yêu cầu Nora và Polly từ Tino Castle đến. Rủi thai em nghĩ rằng, Ned không thể đến gặp chúng ta, mẹ do dự. Mình phải cử ai đó đến Ethan để xác định mọi chuyện, chứ đừng tự đi. Ông nhổm dậy, liếc nhìn nhanh, như muốn xuyên thấu da, nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ mánh khóe của bà. Vì vui mừng, ban đầu Francis không để ý. Bà chị quá cố của cha cậu đã kết hôn với Ned Pannon, chủ quán rượu Yên Nhông ở Tino Castle, một khu đô thị đông dân cách đây khoảng 100 cây số về phía nam. Polly, em gái của Ned, và Nora, cháu gái của bà. Một cô nay được 10 tuổi, không thật sự là họ hàng gần gũi, nhưng cậu luôn hân hoan khi họ đến thăm. Thình lình, cậu nghe cha nói giọng chắc nịch. Tuy nhiên, anh phải đến Ethan. Sau một lúc im lặng nặng nề, Francis thấy rằng mẹ cậu tái mặt. Nhưng dù sao đi nữa, không có gì buộc mình làm điều đó. Sam McLean hay người nào đó trong đội của mình cũng sẵn sàng đi thay cho mình. Ông không nói gì cả, nhưng điềm tĩnh nhìn bà. Lòng kiêu hãnh bị xúc phạm vì ông tuyệt đối tự hào về nòi giống của mình. Cảm xúc của người vợ càng lúc càng tăng. Bỏ hết mọi mưu mẹo, bà cúi xuống đặt bàn tay rụt rè lên tay áo của chồng. Để cho em vui lòng, Alex, em biết chuyện gì đã xảy ra kỳ trước. Và chuyện đó rất tệ, người ta nói rất tệ ở đó. Ông đặt bàn tay to lên tay vợ, ấm áp, vững chãi. Mình không muốn anh lùi bước chứ, vợ yêu. Ông mỉm cười và đột ngột đứng dậy, anh sẽ đi sớm và về nhanh. Dư giờ để gặp lại mình và các bạn, và đi xem buổi hòa nhạc quý báu nhất đời của mình. Thua cuộc như lo âu, bà nhìn ông mang ủng cao su. Francis bất động và mệt mỏi, buồn phiền ngờ rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thật vậy, khi cha cậu ngẩng lên, ông quay về phía cậu và dịu dàng hơi tiếc nuối nói với cậu. Thật ra tốt hơn con nên ở nhà vào hôm nay, con trai à. Mẹ con sẽ cần con, mẹ sẽ có nhiều việc phải làm trước khi khách đến. choáng váng vì thất vọng, nhưng Francis không phản đối. Cậu cảm nhận cánh tay của mẹ co quắp, quàn quắp vai mình, buộc cậu phải ở lại. Cha cậu dừng lại một lát trên ngưỡng cửa, phóng cái nhìn yêu thương thanh đạm và sâu thẳm, rồi lặng lẽ ông ra đi. Dù mưa đã ngừng lúc giữa trưa, thời khắc vẫn lê thê buồn thảm với Francis. Cậu vờ như không thấy nếp nhăn trên trán mẹ, nhưng cậu tự giày vò và hiểu tình cảnh này rất rõ. Ở đây, trong thành phố nhỏ yên bình này, người ta biết họ, người ta không giày vò họ, thậm chí còn kính trọng họ. Nhờ Ecta nơi cá được bán, cách đó 5 cây số nơi cha cậu hàng tháng phải đến báo cáo ở văn phòng nghiệp đoàn đánh cá. Mọi chuyện rất khác. 100 năm trước, các truông đều đẫm máu như người Tin Lành, nhưng bây giờ người ta lại tấn công người Thiên Chúa giáo theo sức ép của tòa án mới. Một cuộc thanh trừng tôn giáo lại xuất hiện. Nhiều nhóm phiến loạn được thành lập, nhiều nhóm dân tụ tập được khiêu khích ở những nơi công cộng để kích động đám đông thật cuồng tín. Trong cơn bạo động, người dân đã đuổi khỏi nhà vài người đạo Thiên Chúa trong thành phố, và tất cả những ai cư ngụ trong quận bị long trọng cảnh báo là đừng lộ mặt ngoài đường phố Ecton. Sự khinh miệt bình lặng của cha cậu với những biểu hiện đó có thể khiến ông bị đám đông bài xích đặc biệt. Tháng trước khi bị tấn công, người ngư dân vững chãi đã chống cự thật dũng cảm. Và bây giờ, dù bị đe dọa và mẹ có kế hoạch tinh tế để giữ ông lại, ông vẫn quay lại Ecton. Francis run lên vì những chuyện mà cậu tưởng tượng, và những nắm đấm của cậu siết lại co quắp. Tại sao con người không thể sống hòa bình? Cha mẹ cậu không theo cùng một tôn giáo, tuy nhiên họ sống chung, tôn trọng nhau và hòa thuận tuyệt hảo. Cha cậu thật tốt, là người tốt nhất thế giới. Tại sao họ muốn làm điều xấu với ông? Như một lưỡi dao bén cứa vào đời cậu, sự khủng bố, ám ảnh về chữ tôn giáo đến với cậu. Một nỗi ngạc nhiên, buồn thảm rằng con người có thể ghét nhau vì họ tôn sùng cùng một Đức Chúa nhưng dùng chữ khác nhau. Khi từ nhà ga đến 4 giờ trở về, nhảy nhót nhưng không vui trên những vũng nước như cô chị họ Nora phấn khởi xô đẩy cậu, trong khi đằng sau họ, mẹ cậu đi bên cạnh dì Polly, điềm đạm trong chiếc áo dài đẹp, cậu linh cảm rằng ngày ấy sẽ bị đánh dấu bằng một tai họa. Niềm vui của Nora, chiếc áo đẹp có tua của cô bé. Cô vui vì gặp lại cậu chỉ làm cho nỗi buồn của cậu khuây khỏa đôi chút. Họ đến gần nhà, một ngôi nhà nông thôn bằng đá xám trên sườn núi Camerget. Ngoài trước có một khu vườn nhỏ xanh mướt, nơi vào mùa hè, cha cậu trồng những đóa hoa thủy cúc và hoa thu hải đường. Trật tự và sự sạch sẽ tinh tươm của mẹ cậu in dấu ở chiếc búa gõ cửa bằng đồng sáng loáng và thềm cửa không chút giấy bẩn. Đằng sau cửa sổ, căng rèm mát mẻ có ba chậu hoa phong lữ thảo tạo dấu ấn chói chang. Và bây giờ Nora đỏ bừng mặt, thở hổn hển, đôi mắt xanh lam của cô bé lấp lánh niềm vui, ngộ nghĩnh, khiêu khích. Họ đi quanh nhà để vào sân. Đằng sau nhà, nơi mẹ cậu dặn hai bé chơi với Anselm Milley cho đến giờ trà chiều. Và vì cô bé nghiêng về phía sau Francis, những lọn tóc xoăn nhẹ của cô buông xuống. Và cô bé thì thào vào tai cậu, những vũng nước trơn trượt ẩm ướt dưới đất gợi cho cô một trò đùa. Ban đầu Francis không muốn nghe gì cả. Điều thật kỳ lạ vì nói chung sự có mặt của Nora tạo cho cậu vẻ ranh mãnh vui nhộn. Cậu dừng lại, cậu do dự, cậu nhìn cô. Mình chắc rằng sẽ thành công. Cô bé này nỉ, cậu luôn giả vờ ra vẻ một vị thánh. Nào Francis, hãy trêu cậu ta, mình xin cậu đấy. Một nụ cười chậm rãi lướt nhẹ trên cái miệng buồn rầu của cậu bé. Gượng gạo, cậu đi tìm một cái xẻng, một bình tưới, một tờ báo cũ trong lều chứa dụng cụ ở cuối giường. Được Nora khuyến khích, cậu đào một cái lỗ khá sâu giữa những bụi cây phu danh, tưới cái lỗ rồi trải lên đó một tờ báo, nơi cô bé khéo léo rải một lớp đất khô. Ngay khi hai bé trả chiếc xẻng về chỗ, thì Anselm Milley đến, mặc bộ đồ lính thủy tuyệt đẹp màu trắng. Nora riết nhìn Francis, một ánh mắt đồng lõa đắc thắng. Chào Anselm. Nora kêu lên vui vẻ, bộ đồ xinh quá. Chúng mình đang chờ cậu, mình chơi gì đây? Anselm Milley nghĩ về câu hỏi đó một cách kẻ cả. Cậu ta cao so với lứa tuổi 11, béo tròn, gò má tròn và hồng, tóc vàng và xoăn, đôi mắt biểu cảm. Là con trai một, có cha mẹ giàu sang rất cưng chiều cậu. Cha cậu có một xưởng sản xuất bột xương ở phía bên kia sông. Cậu đã chuẩn bị theo ý thích và theo ý nguyện của mẹ cậu là sẽ vào Holywell, trường dòng trứ danh ở miền Bắc Tô Cách Lan, vì cậu muốn thành linh mục. Như Francis, cậu là thành viên vàng đồng ca ở San Colomba. Người ta thấy cậu thường đến nhà thờ, quỳ gối, mặc ngân lễ vì nhiệt thành. Các nữ tu sĩ vuốt má cậu khi đi ngang. Ai ấy nghĩ, nói cho đúng, cậu thật là sùng đạo. Chúng ta hay làm một đám rước, cậu nói, vinh danh thánh nữ Suy Ly, hôm nay là thánh lễ của bà. Nora hoan nghênh, bàn thờ ở gần cây phu danh, cô quyết định. Mình có quá trang không? Không, anh xem trả lời và lắc đầu. Chúng ta sẽ cầu nguyện hơn là chơi, nhưng các cậu có thể tưởng tượng rằng tớ mặc áo khoác lễ và tớ cầm một lư hương trang trí bằng đá quý. Cậu sẽ là nữ tu và Francis là tu sĩ hầu lễ của tớ. Mọi người sẵn sàng chưa? Một nỗi hối hận thình lình xâm chiếm Francis. Cậu chưa đến tuổi để phân tích những mối quan hệ với những người khác. Cậu chỉ biết rằng lòng sùng đạo ngập tràn của Anselm. Dù cậu khẳng định nhiệt thành rằng mình là bạn tốt nhất của cậu ta, lại khiến cậu ngượng ngùng và khổ sở. Thái độ với Chúa có tính chất dè dặt sâu sắc. Đó là một tình cảm mà cậu giấu giếm, không hiểu rõ tại sao. Dù không ngờ vực, như một sợi dây thần kinh nhạy cảm dùi sâu trong từng thớ thịt của cậu. Khi Anselm tuyên bố đầy nhiệt tình trong các giờ giáo lý Thiên Chúa giáo, con yêu và sùng bái đứng sáng thế bằng cả tấm lòng, thì Francis máy móc mân mê những viên bi trong túi áo, đỏ ửng như một bó hoa mẫu đơn. Và khi ở trường về, giận dữ, cậu đã đập vỡ một cửa kính. Sáng hôm sau, Anselm đã cần mẫn đến thăm những người bệnh và người nghèo khổ. Đến trường được trang bị một con gà quay, thông báo ra vẻ bề trên rằng món quà từ thiện này là dành cho mẹ Buxton, một bà bán cá già khô khan và đạo đức giả. Và bệnh sơ gan, tối thứ bảy nào cũng say khướt và gây ầm ĩ như địa ngục ở Canagat. Francis bị quỷ xúi dục, xin phép ra ngoài giữa giờ học, mở cái gói và thay nội dung của cái gói bằng cái đầu cá thu ương. Con gà thì sau đó chia cho các bạn. Nước mắt của Anselm và những lời nguyền rủa của Mike Buxton chỉ khiến cậu thầm phải trá trong bụng. Tuy nhiên giờ đây cậu do dự và muốn tạo cơ hội để tránh tổn hại. Cậu từ tốn hỏi, ai dẫn đầu đám rước? Tớ đương nhiên rồi, Anselm gân cổ lên. Và đứng trước hai người còn lại, Nora hãy hát bài Tantum Ego. Nora hát ngân nga bằng giọng kim và đám rước chuyển động. Đến gần cây phu danh, Anselm chắp tay giơ cao lên trời. Ngay sau đó, chân cậu xuyên qua tờ báo và cậu ngã sóng xoài trong bùn. Trong vài giây không ai cử động, tiếng la hét của Anselm vùng vẫy trong cái lỗ khi Nora vui thích trong khi Marley co quắp khóc. Đó là một tội trọng, là một tội trọng. Cô nhảy cẩn lên cửa sổ. Trả thù đi Anselm, trả thù đi. Tại sao cậu không đánh nhau với Francis? Không, không. Anselm lắp bắp, tớ sẽ chìa má bên kia. Cậu bỏ chạy về nhà mình. Nora hớn hở bám lấy Francis. Cô không chịu nổi nữa. Cô nghẹn thở cười cháy nước mắt như suối trên gò má. Nhưng Francis không cười. Cậu nhìn chăm chăm xuống đất ra vẻ khó chịu. Tại sao cậu lại làm điều ngốc nghếch như vậy trong khi cha cậu băng qua những con đường hẻm đầy ác cảm ở Ethan? Hai bé trở về để uống trà chiều. Nhưng cậu vẫn im lặng.